Sao cậu lại không dám nhìn tôi? Kẻ thần bí dãy dụa điên cuồng, như thể đang bị tra tấn. Gã hét lên thảm thiết, tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Không, đừng nhìn tôi. Lâm Khê nghi hoặc hỏi. Tôi gặp cậu rồi. Kẻ kia ngớ người, đột nhiên không run nữa. Đúng rồi, cô không nhận ra mặt gã mà. Gã liên tục phủ nhận. Chưa gặp, không quen, không biết. Thả tôi ra. Lâm Khê nhớn mày. Cậu chột dạ. Nhìn tướng mặt cậu, rõ ràng đã làm không ít việc xấu. Gửi ngươi tới cục quản lý đặc biệt ngồi tù là vừa. Kẻ kia lắc đầu như điên. Không, không đi cục quản lý đặc biệt. Bước chân Lâm Khê khựng lại. Cậu là người trong giới huyền thuật, lại sợ cục quản lý đặc biệt. Hóa ra cậu là người của tổ chức. Ngực kẻ thần bí đập mạnh, ánh mắt đảo lia lịa. Không phải. Lâm Khê liếc gã. Tổ chức đã chết một đống người. Cậu vừa nhát gan vừa tồi tệ thế này. Cậu chính là Thanh Ô, thầy phong thủy từ Nam Á. Trái tim Thanh Ô rơi xuống đáy vực. Lọt vào tay nữ sát thần này, sống cũng không bằng chết. Lần đầu gặp mặt, người phụ nữ này đã đốt quần áo của gã, khiến gã phải chạy trần truồng trên đường, bị các bà cô cười nhạo. Lần thứ hai, gã lại bị bắt. Đáng chết. Thích không, tổ tông nhà ngươi bị nguyền rủa 18 đời. Thanh Ô yếu ớt phủ nhận. Không phải. Nói rồi, gã bật cười đầy cay đắng. Ha ha, đúng thế, tôi là Thanh Ô. Cô từng đốt quần của tôi. Lâm Khê nhớ ra, ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu từng bày trận bắt môn Kim Tỏa, giam Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn, suýt chút nữa khiến họ mất mạng. Thanh Ô thở dài, mất hết ý chí. Là tôi, đều là tôi. Xin lỗi, tôi tuổi trẻ nông nổi. Giờ tôi chọn quay đầu. Tôi muốn tự thú. Ông cụ Hạ chăm chú nhìn khuôn mặt gã, ánh mắt lóe lên hy vọng. Cháu à, cháu có biết Hạ Giác không? Thanh Ô ngơ ngác. Ai? Hy vọng trong mắt ông cụ vụt tắt. Hạ Giác đã xuất ra, sẽ không bao giờ quay lại. Có lẽ hắn đã chết ở đâu đó ngoài đường hoặc đang ở một ngôi chùa nào đó gõ mõ. Thanh Ô lặp lại. Tôi không quen Hạ Giác, cũng không đào mộ. Tôi không cố ý mà. Lâm Khê hỏi. Vậy cậu trốn trong mộ nhà họ Hạ làm gì? Bốn mắt nhìn nhau. Thanh Ô sợ hãi co rúm lại. Tôi không biết. Cậu nói dối. Lâm Khê bóp cổ gã, từng chút một siết chặt. Thành thật khai ra. Thanh Ô trợn mắt trắng dã, hơi thở ngày càng yếu, dường như đã thấy bà cố tổ đến đón gã. Đại tỷ, à không, đại sư, đại ca, anh em, tỷ tỷ, thần thánh ơi, tôi nói. Lâm Khê nới tay một chút, ít nói nhảm. Chương 384. Thanh Ô lè lưỡi, muốn mở miệng nhưng không thể. Chị đại à, bóp cổ thế này sao tôi nói được? Thích không nói không giec gã, vậy mà lại đưa gã vào tay kẻ địch. Đồ khốn nạn, thôi, tin hắn thêm lần nữa vậy. Thanh Ô run rẩy móc ra một tờ giấy từ túi. Chị, nhìn đi. Tôi không phải chị của cậu. Lâm Khê giật lấy tờ giấy nhào nát. Trên đó có một dòng chữ viết bằng linh lực. Người bạn chưa từng gặp mặt, tặng ngươi một món quà. Mong ngươi chăm sóc cẩn thận. Gặp nhau ở nhà họ Giang. Thích không? 3 giây sau, những chữ trên tờ giấy lần lượt biến mất. Chỉ còn lại 2 chữ món quà, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lâm Khê không biểu lộ cảm xúc, khẽ bóp nhẹ, tờ giấy lập tức hóa thành cho bụi. Thanh Ô giật nảy mình, hoảng loạn hét lên. Đều là do hòa thượng sai bảo. Đừng giec tôi, gã không nên đến đây. Vừa mới nhận chức phó thủ lĩnh tổ chức, dưới tay có cả đám đàn em, hắn bắt đầu tự mãn. Tất cả đi tìm mảnh vỡ ngay. Thích không mỉm cười, đôi mắt cong cong như chẳng có gì đáng ngại. Tôi biết mảnh vỡ tiếp theo ở đâu, đi theo tôi. Thật sao? Thanh Ô ngoan ngoãn bước theo sau. Hai người đến một bãi nghĩa địa. Những tấm bia mộ xếp thẳng hàng, trông vô cùng quái dị. Thanh Ô ngơ ngác hỏi, ở dưới đất à? Mảnh vỡ luôn xuất quỷ nhập thần, bị chôn trong quan tài cũng chẳng có gì lạ. Thanh Ô hoàn toàn không nghi ngờ. Thích không vẫn cười, mở một chiếc quan tài ra rồi bất ngờ đạp gã vào trong. Ở đây mà đợi người đến. Này, ông điên rồi à? Thanh Ô hét lớn, dùng hết sức cào lên nắp quan tài nhưng không sao thoát ra được, cuối cùng bị bắt. Thích không từng nói, nếu gặp người phụ nữ ấy, cứ đưa tờ giấy này ra, cô nhìn thấy sẽ không ra tay. Kết quả, không chỉ ra tay, mà còn ra chân. Tên đó lại lừa gã. Thanh Ô ôm đầu ngồi xổm xuống, vội vàng đổ lỗi. Tất cả là ý của Thích không, muốn giec muốn mổ gì cũng cứ tìm hắn. Lâm Khê túm lấy cổ áo gã, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Kẻ hèn nhát như thế này là món quà sao? Ánh mắt dò xét không chút che giấu khiến Thanh Ô nổi da gà, cả người run lên bần bật. Chị, à không, đại sư, trên người tôi có gì sao? Cầm miệng. Lâm Khê chăm chú nhìn vào bụng gã, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Trong cơ thể ngươi có thứ gì đó, luồng khí này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thích không dám làm như vậy sao? Thanh Ô lắc đầu liên tục. Không thể nào, không có gì hết. Lâm Khê kéo áo gã lên, để lộ chiếc bụng tròn trắng nõn. Cô tụ linh khí vào lòng bàn tay. Thanh Ô kinh hãi, giữ chặt quần của mình. Giữa ban ngày ban mặt, cô định làm gì? Không ai nói với gã rằng người phụ nữ này còn là một tên lưu manh. A a a, danh tiết của gã không còn nữa. Lâm Khê bật cười nhạt. Thân hình như trẻ con thế này, vứt ra đường cũng chẳng ai thèm. Câm miệng. Chị không hiểu rồi, bây giờ người ta chuộng dáng mỏng, da trắng, mặt thanh tú. Tôi mà gọi fan, ít nhất cũng có 1 triệu người theo dõi. Á, một chưởng đánh vào chính giữa bụng, khiến ngũ tạng lục phủ của Thanh Ô đảo lộn, toàn thân đau đớn. Chuyện gì thế này? Gã cúi đầu nhìn xuống, bụng tròn càng tròn hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ 7 màu, giống như được lắp đèn chớp cầu vồng. Thanh Ô buột miệng. Tôi thành siêu nhân rồi. Tô Tử Khôn đứng bên lạnh lùng nói. Ngươi đi đóng phim đi, đỡ tốn tiền làm kỹ xảo. Chắc chắn sẽ thành ngôi sao. Thanh Ô gượng cười. Đại sư, tôi mắc bệnh gì? Có phải sắp chết không? Lâm Khê chậm rãi nói từng chữ. Xá lợi, lớn bằng nắm tay người trưởng thành. Thanh Ô sờ bụng. Tiêu rồi, bị sỏi thận. Lâm Khê im lặng. Xá lợi là pháp khí do cao tăng để lại sau khi viên tịch, có thể khắc chế mọi tà vật. Thích Không trộm xá lợi từ chùa Thanh Tâm, lại nhét nó vào bụng Thanh Ô để tặng cho cô. Hắn đang tính toán điều gì? Lâm Khê di chuyển lòng bàn tay, đảo chiều xá lợi. Thanh Ô cảm thấy dạ dày lộn nhào, suýt nữa nôn ra ngoài. Nếu gã nôn lên người cô, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Gã cố nhịn, tự nhủ phải cố gắng vượt qua, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Xá lợi từ từ xoay chuyển, để lộ mặt sau đen ngòm. Lâm Khê nheo mắt nhìn kỹ. Đây là mảnh vỡ. Thích Không đã dung hợp mảnh vỡ với xá lợi, rồi đặt vào bụng Thanh Ô. Nếu mạnh tay lấy mảnh vỡ ra, sẽ kéo theo ruột và nội tạng. Hắn đúng là kẻ biến thái. Phật nói từ bi, nhưng Thích Không thì ngược lại, lừa gạt phụ nữ vô tội, bán đứng đồng đội, coi người khác là vật chứa. Hắn chính là kẻ phản nhân loại. Lâm Khê buông tay. Xá lợi xoay trở lại mặt trước, vẫn rực rỡ ánh sáng. Thanh Ô quỳ rạp trên đất, nôn thốc nôn tháo. Lâm Khê vứt cho gã một lá bùa định thân, vẻ mặt có chút chán ghét. Tự mình dán lên trán đi, đừng để ta ra tay. Thanh Ô âm thầm oán thầm, cô ra tay không biết bao nhiêu lần rồi. Gã không dám nói ra lời, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn nhặt lá bùa dán lên trán. Gã lập tức cứng đờ, không thể động đậy. Lâm Khê đóng nắp quan tài lại. Mọi chuyện đã xong, không có ma, cũng chẳng có cương thi. Tô Tử Khôn gật đầu. Cảm ơn đại sư. Ông cụ Hạ thở dài. Cảm ơn cô. Lâm Khê nhìn về tấm bia trống. Hạ Giác là người thế nào? Ông cụ Hạ nhớ lại chuyện đau lòng. Hạ Giác rất thông minh, nhưng cũng rất vô tình. Con trai lớn Hạ Mặc Thâm sức khỏe yếu, đi vài bước đã thở hồng hộc, không thể tiếp quản công ty. Cháu trai cả Hạ Đình thì suốt ngày ăn chơi trác táng, chẳng làm được trò trống gì. Con trai út Hạ Mặc Hoa bỏ lại sự nghiệp của nhà họ Hạ, nhất quyết làm minh tinh, không có chút năng lực kinh doanh. Ông cụ Hạ đau lòng, gia nghiệp lớn như vậy mà không ai gánh vác, mọi áp lực đều đè lên vai ông cụ. Đúng lúc ấy, cháu trai út Hạ Giác ra đời, mới 3 tuổi đã bộc lộ tài năng vượt trội. Những quyển sách đã xem qua có thể đọc thuộc lòng, gặp người một lần liền nhớ mãi, trí nhớ đáng kinh ngạc. Ông cụ Hạ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu trai, tự mình dạy dỗ từng chút một, rèn luyện cách đối nhân xử thế. Tiểu Giác, văn phòng của ông nội có đẹp không? Đẹp lắm. Lớn lên cháu có thể ngồi ở chỗ của ông, quản lý cả đống người nghe lệnh của mình. Tại sao? Vì cháu là ông chủ, nắm giữ mạch máu công ty, có rất nhiều tiền. Mọi người đều phải nghe cháu. Đôi mắt to tròn của Hạ Giác đầy nghi hoặc. Ông chủ để làm gì? Tiền có ích gì? 100 năm sau chẳng phải đều hóa thành nắm đất vàng, biến thành cho bụi sao? Ông cụ Hạ nói, người sống thì cần tiền. Hạ Giác tiếp tục hỏi dồn. Tại sao phải sống? Sống để làm gì? Vì lý do gì mà sống? Ông cụ Hạ á khẩu, không trả lời được. Trẻ con đừng suy nghĩ nhiều quá, sau này lớn lên tự khắc sẽ hiểu. Hạ Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu già dặn. Người lớn thích nói câu này nhất, rõ ràng bản thân không biết đáp án, lại đổ thừa cho trẻ con. Thời gian chỉ làm lớn cái xác, không làm lớn trí óc. Ông cụ Hạ chỉ nghĩ đó là lời đùa của trẻ nhỏ, liền dẫn cháu đến nghe giảng pháp, tĩnh tâm. Không ngờ Hạ Giác cạo sạch tóc, quyết tâm xuất gia, thậm chí còn từ mặt ông cụ. Ông cụ Hạ kéo cháu lại. Tiểu Giác, về nhà với ông nội, đừng để hòa thượng mê hoặc tâm trí cháu. Khuôn mặt Hạ Giác trở nên lạnh nhạt, bớt đi vài phần bụi trần, tăng thêm vẻ thanh tịnh. Hắn chắp tay. A-di-đà Phật, thế gian không còn Hạ Giác, thí chủ xin hãy quay về, từ nay đừng quấy rầy bần tăng. Ông cụ Hạ tức điên, nhưng cũng bất lực. Con trai lớn yếu đuối, con trai út ngỗ ngược, cháu cả hư hỏng,

cô không thể nào ở nhà họ Giang. Giang Trì lẩm bẩm, thức đêm nhiều quá sinh ra ảo giác, về phòng ngủ bù, em chắc chắn đang mơ. Giang Tế mỉm cười đầy ác ý, hét lớn về phía tầng 2, trân trọng giới thiệu, em gái của anh đã quay về. Mau xuống đây, không được ngủ. Giang Trì lập tức tỉnh táo, biểu cảm vô cùng phức tạp, ngẩn người 30 giây mới phản ứng lại. Cô ấy, là em gái. Khi Giang Trì bắt đầu có ký ức, cả nhà đã không ai nhắc đến hai chữ em gái. Chỉ có anh hai như kẻ thần kinh, ngày ngày ôm một chiếc bình sữa màu hồng, đối diện bức tường lẩm bẩm. Em gái, em đang ở đâu? Em chưa chết, anh hai tin em chưa chết, anh sẽ đi tìm em, nhất định tìm được em. Bố phát hiện ra chuyện này, đã đánh anh ta một trận. Từ đó, anh hai không còn lớn tiếng gọi, mà chỉ thì thầm, em gái, anh lớn thêm một tuổi, em cũng lớn thêm một tuổi. Em buộc hai bím tóc nhỏ, đáng yêu lại xinh đẹp, sau này sẽ là một mỹ nhân, không biết sẽ bị thằng khốn nào chiếm mất. Giang Trì dùng mình, nghĩ rằng đầu óc anh hai có vấn đề. Để phá vỡ ảo tưởng của anh hai, Giang Trì đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện, tìm thấy một tập tài liệu đã bị niêm phong từ lâu. Cậu mở ra xem, đồng tử chấn động. Năm đó, mẹ đã sinh đôi, một là cậu, còn lại là một bé gái. Anh hai nói đúng, em gái thật sự đã biến mất. Giang Trì hỏi anh cả, sao em gái lại biến mất? Em gái bị sốt cao không qua khỏi, em đừng tin Giang Tế, nó bị thần kinh đấy. Giang Trì đương nhiên tin anh cả, cố gắng giải thích rõ ràng sự thật với anh hai. Nhưng anh hai không thèm nghe, lúc nào cũng khăng khăng tìm em gái. Em gái nhất định sẽ quay lại, trở về bên anh, các người đều là kẻ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Suốt 20 năm, cả nhà coi anh hai là kẻ điên, ngay cả những người giúp việc cũng nghĩ vậy. Anh hai vẫn giữ vững suy nghĩ của mình, cho đến hôm nay, anh ta thực sự đã tìm thấy em gái. Giang Trì không dám tin, vừa lùi lại vừa lắc đầu, cô ấy là Lâm đại sư của thần toán đường, làm sao có thể là em gái. Giang Tế đầy tự tin, trên thế giới này, không ai hiểu em gái hơn anh, hồi đó em còn mặc quần yếm, là một đứa trẻ con, hiểu cái gì chứ. Ánh mắt anh ta lóe sáng như ngôi sao, vui mừng như một đứa trẻ, anh giỏi hơn em, giỏi hơn cả anh cả, cuối cùng đã tìm thấy em gái. Biểu cảm của Giang Trì phức tạp, cả khuôn mặt méo mó. Anh hai tìm em gái suốt bao năm, chắc không nhầm được. Nhưng vẫn không dám tin, người đã cứu mình 3 lần, lấy đi 20 vạn chính là em gái. Giang Trì quyết định hỏi người trong cuộc, anh ấy nói thật sao? Cô là em gái tôi. Lâm Khê nhướng mày nhẹ, không phải. Giang Trì thở phào nhẹ nhõm, anh hai, anh đừng dọa em. Giang Tế vừa định lên lầu giải thích. Lâm Khê giữ tay cậu lại, từng chữ nói, dựa vào thời gian sinh, tôi không phải em gái cậu, mà là chị cậu. Gọi chị nghe thử xem. Giang Tế cười khom cả lưng, gọi nhanh, gọi chị đi. Giang Trì, tự nhiên có thêm một người chị, chắc chắn là mơ. Cậu cần vào phòng ngủ bù. Giang Trì nhấc chân, tim đập nhanh hơn, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Nếu Lâm đại sư là chị em sinh đôi với cậu, thì những điều kỳ lạ trước đây đều có thể giải thích. Sinh đôi luôn có mối liên kết tâm linh kỳ diệu. Anh hai không tìm nhầm. Giang Trì chạy nhanh xuống lầu, gấp gáp đến mức quên cả thang máy. Cậu đứng trước ghế sofa, dáng người thẳng tắp, một tay đút túi, giọng điệu bình thản. Nếu là cô, tôi sẵn sàng gọi chị. Lâm Khê hờ hững, cậu gọi đi, tôi đang nghe. Giang Trì do dự một lúc, từ một tay đút túi đổi thành hai tay đút túi, ngước nhìn trần nhà, hốc mắt hơi đỏ. Chị, chào mừng về nhà. Lâm Khê sững người, mỉm cười từ tận đáy lòng. Mục đích trở lại nhà họ Giang lại thêm một điều, ngoài việc tiện thể cứu anh trai ngốc, còn phải cứu cậu em trai kiêu ngạo. Giang Trì thông minh hơn Giang Tế, gặp hai lần nguy cơ lớn đều thoát thân, thậm chí còn chiêu mộ được một nhóm đàn em. Vụ án chống ra người dùng để đánh lạc hướng, vụ án quỷ vực thì dùng trí thông minh để bảo vệ hai người bạn học. Cậu em trai này bên ngoài thì lạnh lùng, thực ra lại có tấm lòng ấm áp. Lâm Khê cất lời, giọng khàn khàn, ngồi đi. Giang Trì ngồi vào góc, vô tình nhắc đến, chị biết từ bao giờ. Lâm Khê bình thản, rất sớm. Giang Tế thao thao bất tuyệt, em gái bây giờ là đại sư cực kỳ lợi hại, nhìn tướng mạo là có thể đoán ra, em nghĩ em giấu được chị sao? Giang Trì cúi đầu, hóa ra chị gái đã phát hiện, cho nên mới 3 lần xông vào không gian linh dị để cứu cậu, từ chống ra người, nghĩa địa, đến quỷ vực. Khi cậu rơi vào tuyệt cảnh, chị gái luôn xuất hiện. Giang Trì xúc động vô cùng, chậm rãi nói, cảm ơn. Chị, Giang Tế chen lời, anh cũng cảm ơn em gái. Lâm Khê không hiểu họ cảm ơn gì, chuyển sang việc chính, nói về nhà họ Giang đi. Giang Tế mắt sáng rực, tôi. Lâm Khê dùng ánh mắt ngăn lại, anh nói rồi, để Giang Trì nói. Giang Trì từ tốn, nhà họ Giang đông người, đấu đá ngầm cũng nhiều. Bác cả coi anh cả là kẻ thù sống chết, hai người chú bề ngoài lịch sự, nhưng sau lưng lại giở trò.

Hai anh em sinh đôi còn nhỏ tuổi, tính tình nóng nảy. Người con gái duy nhất, dĩ nhiên không thể so được. Ai cũng vô dụng, Giang Tòng Minh nghĩ rằng mình sẽ kế thừa Giang gia, trở thành người thừa kế của ông cụ. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Giang Đình. Tuổi còn nhỏ đã thể hiện tài năng kinh doanh vượt trội, mới 10 tuổi đã giúp Giang gia kiếm được 50 triệu. Tập đoàn sắp vào tay lại bay mất, Giang Tòng Minh tức nghiến răng, ngày ngày dòm ngó Đông Uyển, tìm sai sót của họ. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được, ông ta không thể chờ được để thấy Giang Đình bị mắng. Giang Tòng Minh dựa vào thân phận ra lệnh, bắt cô gái giả mạo người nhà họ Giang kia xuống tra hỏi. Giang Tế chắn trước mặt, ông dám. Tôi là anh cả trong nhà, dĩ nhiên dám. Giang Tòng Minh ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có vệ sĩ tiến lên. Lòng bàn tay Giang Tế toát mồ hôi lạnh, em gái, mau trốn đi, đợi anh cả về. Lâm Khê thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, chỉ mười mấy người thôi mà, tôi từng đánh qua mười mấy con lệ quỷ, sợ gì. Cô không ngờ ngày đầu tiên trở về đã phải đánh nhau, tiến triển có vẻ hơi nhanh. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Lâm Khê bẻ khớp tay, vừa định động thủ. Một giọng nói trầm thấp từ cửa vang lên, mang theo hơi lạnh băng giá, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Ai dám động vào người nhà của tôi? Người đàn ông đứng ở cửa, trên người mặc áo khoác dài màu đen, đeo một chiếc đồng hồ bạc đơn giản. Gương mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, anh ta vừa xuất hiện, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Những vệ sĩ lỗ mãng lập tức lui ra, nhường đường, cung kính nói một câu. Giang Tổng. Trong nhà họ Giang, ngoài ông cụ, chỉ có Giang Đình xứng đáng được gọi là Giang Tổng, bất kể vai vế. Giang Tế phấn khích kêu lên, anh cả về rồi. Gương mặt của Giang Đình vẫn lạnh lùng. Anh ta vừa mở miệng đã chất vấn. Chuyện do cậu gây ra, Giang Tế cảm thấy ấm ức. Vì em gái, lúc này không thể giận anh cả được. 36 kế, lấy nũng nịu làm thượng sách. Anh ta ôm lấy cánh tay của Giang Đình, giả giọng eo éo khó nghe. Anh cả ơi, trời đất chứng giám, tiểu tế bị oan uổng mà. Ông ta, còn cả ông ta nữa. Lợi dụng lúc anh không ở đây, chuyên chạy đến nhà bắt nạt em út, bắt nạt cả em gái mới về nhà. Anh cả, anh nhất định phải làm chủ cho bọn em nha hu hu hu. Gương mặt lạnh lùng của Giang Đình lộ ra vẻ chán ghét, nhưng anh ta không gạt cánh tay của người em trai bên cạnh ra. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Quy củ tôi đã đặt ra, các người đều quên hết rồi à? Trợ lý Hứa, mời những kẻ không liên quan ra ngoài. Hứa Ngôn Thừa hiểu ý, lập tức sai người kéo đám vệ sĩ lộn xộn ra ngoài. Quy củ đầu tiên mà Giang Tổng đặt ra sau khi lên nắm quyền, nếu chưa được anh ta cho phép, bất cứ ai cũng không được tự tiện bước vào Đông Viên. Thật là to gan, dám làm càn trên đầu Giang Tổng. Hứa Ngôn Thừa nhỏ giọng thúc giục, nhanh lên. So với đám vệ sĩ lỗ mãng, thuộc hạ của Giang Đình thân hình cao lớn, được huấn luyện bài bản. Chỉ trong chốc lát, căn phòng đã trống không. Giang Tòng Minh trong lòng run lên, nghiến răng nói. Giang Đình, đây là người của tôi, cậu dám? Giang Đình hỏi ngược lại. Bác gọi tôi là gì? Giang Tòng Minh không dám cãi, tức đến mức muốn hộc máu. Người thừa kế tiếp theo của nhà họ Giang, bất kể vai vế lớn nhỏ, tất cả đều phải gọi anh ta một tiếng Giang Tổng. Vị trí mà ông ta từng mơ ước, giờ lại nằm trong tay người khác, thật đáng ghét. Giang Tòng Minh siết chặt nắm tay, bất đắc dĩ cúi đầu, từ trong cổ họng ép ra hai chữ. Giang, Tổng, thế này được chưa? Giang Tòng Minh ổn định lại tinh thần, đổi hướng tấn công. Em trai cậu dẫn người ngoài về nhà họ Giang, bố tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này. Giang Tòng Diệp thấy thế, thêm dầu vào lửa. Cậu quản lý em trai cậu đi, suốt ngày điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh. Ngày xưa điên thì thôi, giờ còn điên hơn. Nhà họ Giang tuyệt đối không thể để người ngoài bước chân vào. Giang Đình đi đến bên cạnh Lâm Khê, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một chút dịu dàng. Anh ta thong thả cất tiếng. Cô ấy không phải người ngoài. Chuyện bên ông nội, tôi sẽ tự mình xử lý, không đến lượt các chú bác quản. Giang Tòng Minh tức giận hét lên, cậu điên rồi. Giang Tòng Diệp cũng phụ họa, cậu đúng là điên thật rồi. Dung túng em trai gây chuyện, nếu bố biết được, vị trí Giang Tổng cậu đang ngồi có chắc chắn hay không còn chưa biết đâu, còn ngông cuồng gì nữa. Giang Đình đột nhiên cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Hứa Ngôn Thừa thầm nghĩ, hỏng rồi. Giang Tổng rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì không dễ dàng. Quả nhiên, ngay sau đó, anh ta nghe thấy Giang Tổng nói. Bác cả tuổi tác đã cao, đầu óc không còn minh mẫn, mấy ngày này không cần để ông ấy ra ngoài, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. Hứa Ngôn Thừa vội vã ra hiệu, nhanh, rõ, trợ lý Hứa. Những thuộc hạ to lớn nhanh chóng kẹp lấy Giang Tòng Minh, bịt miệng ông ta lại, bước dài ra ngoài. Giang Tòng Minh trừng mắt, Giang Đình, cậu đúng là làm phản rồi. Bên cạnh, Giang Tòng Diệp sợ đến mức nhảy dựng lên. Chưa từng thấy Giang Đình tức giận lớn như vậy, không những thu hồi vệ sĩ của bác cả, còn nhốt ông ta lại.